Nam muốn nhân thời gian đặc biệt này để quyết định vấn đề, Dương Phàm tuyệt đối không thể thông qua. Hắc Nam cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói, đồng chí Dương Phàm, cậu hiểu lầm tôi quá sâu rồi. Việc an bài nhân sự lần này là do bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có tiếng nói bất đồng. Lý do là những vị trí này rất quan trọng, trường kỳ không có ai ở vị trí đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Hắc Nam nói rất chân thành, nhưng Dương Phàm cũng chỉ tin có 3 phần. Phần Dương Phàm tin tự nhiên là uy tín của Hắc Nam bây giờ đang bị đánh sâu vào, đồng thời bên trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không hài hòa. Dương Phàm sớm có chuẩn bị nên có cách đối phó với việc này. Dương Phàm cười cười nhìn Hắc Nam một chút rồi nói, tôi là phó bí thư tỉnh ủy, chờ lát nữa trong hội nghị, tôi sẽ tỏ thái độ đưa vấn đề nhân sự này ra thảo luận. Cụ thể muốn vị trí nào để sau, bí thư Hắc có thể nói với tôi chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572. Dương Phàm cũng không nói gì quá rõ ràng, nhưng Hắc Nam là người nghe lại rất rõ ràng. Phó bí thư tỉnh ủy phản đối, bí thư tỉnh ủy thuận thế lợi dụng quyền lên tiếng của mình đẩy vấn đề ra sau. Bên chính quyền thành phố dù có ý kiến lớn hơn nữa cũng không có lý do mà phản bác. Cứ như vậy, Dương Phàm xuất hiện sẽ thành điểm giảm sóc cho hai cỗ lực lượng mạnh mẽ kia. Chỗ tốt tự nhiên không cần nói rõ. Đề nghị này của Dương Phàm, trong lòng Hắc Nam thực ra không muốn chấp nhận, nhưng không có căn cứ phản bác đủ lực. Nếu Hắc Nam ép quá, Dương Phàm trong hội nghị nói nghiêng về bên nào đó, Hắc Nam lúc đó mới là xong đời. Đồng chí Triệu Phong là cán bộ ban tổ chức cán bộ trung ương phái xuống, trẻ tuổi, năng lực mạnh mẽ, rất có sức ảnh hưởng. Ở vấn đề nhân sự khá có chủ kiến riêng. Cậu còn không biết, vợ của đồng chí Triệu Phong họ Hình. Hắc Nam nói đến đây liền ngừng lại một chút, trong mắt lộ ra một tia chơi đùa, lặng lẽ đợi phản ứng của Dương Phàm. Ánh mắt Dương Phàm hơi thay đổi một chút, đồng tử không khỏi co rút lại, thầm nghĩ thì ra vấn đề là ở đây. Thời gian trước đây trong Bắc Kinh truyền lưu một câu nói, Hình Trần Triệu Tống, Đinh La Lý Tôn, đây là ám chỉ 8 gia tộc có căn cơ rất sâu. Từ vị trí sắp xếp có thể thấy Hình gia còn ở trước Trần gia. Con trai Triệu gia lấy con gái Hình gia. Triệu Phong lại từ ban tổ chức cán bộ trung ương xuống. Khó trách trong lòng Hắc Nam kiêng kỵ như vậy. Nếu không Hắc Nam kinh doanh tỉnh Giang Nam nhiều năm như vậy, sao có thể chấp nhận vấn đề nhân sự bị khiêu chiến nhiều như vậy? Chẳng qua trong việc lựa chọn Triệu Phong làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có thể thấy đây là kết quả cân bằng. Bây giờ thêm Dương Phàm đến nữa, quả nhiên càng thêm náo nhiệt. Lần đầu tiên tham gia hội nghị thường ủy tỉnh ủy, Dương Phàm sẽ đối mặt với Triệu Phong, cũng không nói chuyện nhiều. Trong ấn tượng của Dương Phàm, Triệu Phong 40 tuổi trông khá sáng lạn, vẻ mặt nghiêm túc, ăn nói chững chạc. Hắc Nam lấy một phần văn kiện trong tập công văn trên bàn làm việc đưa cho Dương Phàm rồi nói, cậu đọc cái này đi, ban tổ chức cán bộ có mấy ý kiến với vấn đề nhân sự. Dương Phàm cầm lấy nhìn một lát rồi bỏ xuống, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Ý kiến của ban tổ chức cán bộ về mặt nhân sự đừng nhìn không mấy vị trí, nhưng đều là vị trí rất quan trọng. Một thị trưởng, một phó thị trưởng thường trực, một tổng giám đốc tập đoàn Diệu Giang Nam đóng thuế nhiều thứ hai trong toàn tỉnh, một phó giám đốc thường trực sở giao thông tỉnh. Những vị trí này quan trọng như thế nào không cần phải nhắc đến. Xem ra bốn vị trí này là do Hắc Nam đè xuống, hoặc là nói Hắc Nam cố ý kéo dài đến khi Dương Phàm tới, sau đó làm cho Dương Phàm đứng ra phía trước chịu trận. Tính toán sâu xa của Hắc Nam lúc này đã chấn động mạnh vào trong lòng Dương Phàm. Ngay lúc này Dương Phàm cũng chỉ có thể đứng chung phe cánh với Hắc Nam, chiêu này không thể nói quá cay, quá độc. Hơn nữa trước đó Dương Phàm đã nói ra, chuyện này sẽ do mình đề nghị. Có thể nói Hắc Nam đã sớm đào hầm chờ Dương Phàm nhảy vào. Trong lòng Dương Phàm có cảm giác nuốt phải con ruồi mà không nôn ra được. Hắn lặng lẽ lấy thuốc ra châm một điếu, hít sâu một hơi. Tác dụng của khói thuốc làm cho đầu óc Dương Phàm dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích quan hệ lợi hại trong đó. Dương Phàm rất ngạc nhiên phát hiện mình không có lựa chọn nào khác. Phó bí thư tỉnh ủy và ban tổ chức cán bộ đều quản việc nhân sự, khả năng hòa thuận có thể nói là rất nhỏ. Hai vị trí này vốn chính là thăng bằng với nhau. Nếu Dương Phàm tỏ vẻ yếu một chút, không thể nghi ngờ bên kia sẽ mạnh hơn. Đây là có bên mạnh, có bên yếu. Hơn nữa một bí thư tỉnh ủy ở trên đầu gây chuyện, muốn bình yên vô sự là rất khó. Thật sự không còn sự lựa chọn nào khác sao? Dương Phàm ngẩng đầu lên thì đột nhiên thấy một tia đắc ý trong mắt Hắc Nam. Dương Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng. Sau đó hắn đứng lên lạnh nhạt nói: "Tôi đi họp." Không biết làm như thế nào mà vẻ ngoài của Dương Phàm quá bình tĩnh, điều này khiến Hắc Nam cảm thấy một tia lo lắng. Hắc Nam bắt đầu hối hận, vì sao không nói trước chuyện này với Dương Phàm cơ chứ, mà lại lựa chọn phương thức đột nhiên tập kích như vậy. Chẳng qua rất nhanh Hắc Nam lại thở dài một tiếng trong lòng. Thực ra cũng không còn biện pháp nào khác. Chỉ riêng Triệu Phong còn không tính, thêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Trường Phong. Hai Phong này đều là nhân vật lợi hại. Nếu là trước đây Hắc Nam còn có thể khống chế được tình hình, nhưng bây giờ lại có vẻ khó có thể khống chế, cho nên cần phải kéo Dương Phàm làm sự giúp sức đắc lực. Mặc dù dùng chút thủ đoạn, nhưng chỉ cần lợi ích của mọi người đều có, Hắc Nam tin rằng Dương Phàm sẽ có quyết định hợp lý. Trong phòng họp khi Dương Phàm đi vào, lập tức có vài ánh mắt nhìn tới. Dương Phàm vẻ mặt bình tĩnh mang theo nụ cười từ từ đi vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới là Đỗ Trường Phong, Chủ tịch tỉnh. Trong mắt Đỗ Trường Phong lộ rõ một tia dò xét, thân thiện gật đầu mà cười. Dương Phàm cũng gật đầu mỉm cười lại với đối phương. Đi tới tiếp lại gặp phải Triệu Phong, mặt không có biểu hiện gì. Ngoài ý muốn khi ánh mắt hai người giao nhau, trên mặt Triệu Phong không ngờ lộ ra vẻ tươi cười. Vẻ tươi cười nếu là của người khác thì rất khó giải thích, nhưng Dương Phàm có thể mơ hồ cảm nhận được trong vẻ tươi cười của Triệu Phong đang truyền đạt một tin tức. Dương Phàm ngồi xuống vị trí của mình, trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề khác. Với năng lực của Trần Chính Hòa không thể nào không biết sự tồn tại của Triệu Phong. Nhưng hết lần này đến lần khác Trần Chính Hòa không nhắc đến Triệu Phong với Dương Phàm. Các thường vụ tỉnh ủy đều ngồi xuống vị trí của mình mà im lặng, giống như trên tay đều có những văn bản, báo cáo không xem hết vậy, vô cùng yên tĩnh. Trường hợp này, Dương Phàm hiểu rõ trong tay mọi người đều không đặt tâm tư vào chuyện trên đầu. Dương Phàm ngồi trên vị trí chẳng qua mới được 3 phút. Ít nhất có 3 người dùng ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm. Hội nghị thường ủy hôm nay rất bình thường, nhưng lại rất đặc biệt. Phó Bí thư tỉnh ủy mới nhận chức lần đầu tiên tham gia cuộc họp về vấn đề nhân sự. Rốt cuộc Dương Phàm sẽ phát ra tiếng nói gì? Điểm này đối với mọi người mà nói đều rất quan trọng. Theo trước mắt mà thấy, Dương Phàm rất khó có thể tạo thành ảnh hưởng riêng biệt. Điểm này trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chẳng qua Dương Phàm nếu ngã về phương nào, đó tuyệt đối là một lực lượng không thể bỏ qua. Đỗ Trường Phong sau khi cười cười thân thiện với Dương Phàm, liền lặng lẽ mở chiếc đĩa che cốc trà ra mà nhấp một ngụm. Thực ra Đỗ Trường Phong không thích uống trà mấy, mà là đang cân nhắc một vấn đề khác. Đỗ Trường Phong là chủ tịch tỉnh, đây là một người rất tự chủ, không muốn làm tay chân cho người khác. Sau khi đi tới tỉnh Giang Nam nhận chức, ban đầu Đỗ Trường Phong ẩn nhẫn, sau này là khổ tâm kinh doanh, dần dần ở bên Ủy ban Nhân dân tỉnh không có bao nhiêu tiếng nói bất đồng, mặc dù là cũng có những kẻ ẩn núp nhưng tạm thời không thể trồi lên mặt nước. Vấn đề nhân sự Đỗ Trường Phong cũng không phải không có quyền lên tiếng, chẳng qua không quá nặng. Lần này Triệu Phong chủ động tìm tới cửa, muốn 4 vị trí quan trọng. Vì thế Đỗ Trường Phong liền cẩn thận tính toán được mất. Triệu Phong nóng lòng muốn thử. Chuyện này đối với Đỗ Trường Phong mà nói cũng là chuyện tốt. Trong nội bộ tỉnh ủy mà xuất hiện đấu đá nhau, Đỗ Trường Phong rất vui mừng đứng ngoài xem. Đỗ Trường Phong muốn xem Hắc Nam làm như thế nào áp chế đối thủ có bối cảnh cường đại như vậy. Nếu như đổi lại một người khác giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, trong lòng Triệu Phong chưa chắc đã quá lo lắng. Nhưng Dương Phàm làm phó bí thư tỉnh ủy không thể nghi ngờ làm cho Triệu Phong khá cố kỵ. Đừng nhìn vị trí trong vòng tròn thì hình ra trên Trần gia. Nhưng trên thực tế Triệu Phong xuất thân từ Triệu gia xếp thứ 3 hiểu rất rõ sắp xếp như vậy đã lỗi thời ở thời buổi này. Trần lão gia tự ở thời khắc mấu chốt đã sớm rút khỏi dòng nước chảy xiết đó, tạo một không gian thật lớn cho Trần Chính Hòa bay lên, trực tiếp ảnh hưởng đến Dương Phàm. Ở đời thứ ba, trái lại trưởng bối Hình gia lại không có được khí phách như vậy. Trưởng bối nhà mình cũng đã dần dần già đi, hơn nữa người nói nghiệp bây giờ khó có thể chống đỡ tình hình huy hoàng ngày xưa. So sánh tuổi giữa Triệu Phong và Dương Phàm, Triệu Phong hơn Dương Phàm gần 10 tuổi, nhưng còn xếp sau Dương Phàm. Ở tỉnh Giang Nam này, qua đó có thể nhìn ra vấn đề. Nói cách khác, trong việc bồi dưỡng người nối nghiệp, Trần gia đã vứt mấy nhà ngày xưa ở quá xa. Quyền lực là một thứ như người tình đơ vi người đàn ông, không có mấy người có thể chủ động buông tha quyền lực trong tay. Trần lão gia từ sớm một năm lui về tuyến hai, đây có thể nói là nhìn quá xa. Điều này làm cho Triệu Phong không khỏi ghen ghét Dương Phàm quá may mắn. Sự xuất hiện của Hắc Nam làm cho tâm trạng Triệu Phong bình tĩnh lại. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là phòng ban số 1 trong trụ sở tỉnh ủy này. Triệu Phong là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lúc đầu cũng không dự tính làm loạn Hắc Nam, thậm chí một lần còn hy vọng đạt được thành tích dưới sự lãnh đạo của Hắc Nam. Đáng tiếc mặc kệ Triệu Phong cố gắng như thế nào, bên phía Hắc Nam vẫn nằm ở trạng thái đề phòng rất cao. Trong công việc cụ thể, Hắc Nam yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Triệu Phong vốn là người đầy kiêu ngạo, Hắc Nam lại là người quá yêu quyền lực, không đề phòng cao độ với trưởng ban tổ chức cán bộ có bối cảnh cường đại mới là lạ. Triệu Phong ngồi ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một thời gian coi như đã thấy rõ ràng. Làm cấp dưới của Hắc Nam nếu không tỏ tác phong mạnh mẽ ra thì muốn bồi dưỡng bộ máy của mình là điều không có hy vọng. Một người kiêu ngạo, tự tin vào mình như Triệu Phong thì hiển nhiên không kiên nhẫn cho mấy. Ban đầu ý của Hắc Nam là cho Triệu Phong biết, tỉnh Giang Nam không phải là Bắc Kinh, ai nói mới tính. Hắc Nam thực ra cũng không muốn có mâu thuẫn quá kịch liệt với Triệu Phong, nhưng Hắc Nam đã đánh giá quá cáo tính kiên nhẫn của Triệu Phong. Chưa đầy 2 tháng thời gian, Hắc Nam mới đầu còn khiêm nhường đã bắt đầu nhảy lên, vì thế Hắc Nam càng tăng cấp đề phòng với Triệu Phong. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Đỗ Trường Phong từ sau khi nhận chức vẫn bị Hắc Nam đè ép, liền lọt vào ánh mắt của Triệu Phong. Hai bên bắt đầu liên hợp vì lợi ích, sau mấy lần ủng hộ lẫn nhau. Thấy Triệu Phong và Đỗ Trường Phong hòa hợp với nhau như vậy, Hắc Nam cũng đã ý thức được mình phạm phải sai lầm. Chẳng qua lúc ấy bên trong tỉnh ủy ngoại trừ Triệu Phong ra, những người khác đều đi theo cây gậy của bí thư tỉnh ủy đại nhân chỉ điểm. Cho nên Hắc Nam mặc dù ý thức được điểm sai lầm của mình, nhưng không quá coi trọng trong lòng. Bên yếu thế tự nhiên phải phòng ngự mà ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ phản kích. Đây là một chiến thuật hợp lý. Trên thực tế Đỗ Trường Phong vẫn làm như vậy. Mặc dù Hắc Nam cường đại có chút quá đáng, nhưng Đỗ Trường Phong vẫn nhịn. Phó bí thư tỉnh ủy Vương gặp chuyện không may trở thành một cơ hội. Không đợi Đỗ Trường Phong tỏ thái độ, Triệu Phong tính nhẫn lại thiếu kiên nhẫn, liền lợi dụng quan hệ ở Bắc Kinh làm khó Hắc Nam. Có thể tưởng tượng lúc ấy Hắc Nam gặp cả áp lực từ bên ngoài và nội loạn khó khăn như thế nào. Hắc Nam nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn là Trúc Đông Phong đưa ra chủ ý, mời Dương Phàm về tỉnh Giang Nam. Chiêu này rất có hiệu quả. Trần lão gia tử nói hai câu không công khai, tiếng gió ở Bắc Kinh lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Đương nhiên bình tĩnh này chỉ là mặt ngoài, dòng chảy ngầm đang đợi cơ hội mà trỗi dậy. Ví dụ như lúc này, bên trong tỉnh Giang Nam đang phát ra âm thanh khác thường. Thực ra đến cấp bậc ngồi trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy này, tất cả mọi người đều rất hiểu quy củ. Mặc dù là Hắc Nam cũng không thò tay loạn vào địa bàn của người khác. Ít nhất trong phạm vi chức quyền của chính quyền thành phố, Hắc Nam cũng sẽ không thò tay loạn vào đó. Nguyên nhân làm mọi người bất mãn với Hắc Nam đó chính là nắm quyền nhân sự và tài chính quá chặt. Có ai lại không muốn đề bạt mấy cấp dưới nghe lời mình cơ chứ? Các cán bộ cấp giám đốc sở ở tỉnh Giang Nam này về cơ bản Dương Phàm nói một câu là phải được. Mấy cơ quan quan trọng bên Ủy ban Nhân dân như tài chính, giao thông, xây dựng, tất cả đều là người của Hắc Nam ngồi trên vị trí giám đốc sở. lại nói Hắc Nam tuy không can thiệp vào công việc bên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng những người này đều nghe lời Hắc Nam. Hắc Nam làm như vậy thì Đỗ Trường Phong còn triển khai công việc như thế nào? Khó trách năm đó Hà Thiếu Hoa sóng vai chiến đấu với Hắc Nam. Sau khi đến tỉnh Thiên Nhai nhận chức thì trong một gặp riêng ở Bắc Kinh đã nói một câu: "Tôi vừa đi, màu sắc tỉnh Giang Nam sẽ thống nhất." Ý của Hà Thiếu Hoa rất đơn giản. Hà Thiếu Hoa vừa được điều đi, Hắc Nam nhất định sẽ nắm lấy thời kỳ chân không này mà đại động can qua. Quả nhiên không ngoài suy đoán, sau khi Hà Thiếu Hoa được điều đi, Hắc Nam liên tục điều chỉnh nhân sự. Đỗ Trường Phong lúc đó mới đến nên trở tay không kịp. Đỗ Trường Phong đương nhiên cũng không phải ngồi không, rất nhanh phát động những đòn phản kích khá trầm ổn nhưng thực ra rất hung ác, cuối cùng đã làm cho Hắc Nam lui lại đợt tấn công một chút. Chẳng qua tổng kết thành quả trận chiến đó, Đỗ Trường Phong đã ở thế yếu. Bây giờ Hắc Nam lại giở trò này với Dương Phàm. Chẳng qua hôm nay đã không phải trước kia, Dương Phàm mặc dù chỉ là phó bí thư tỉnh ủy, nhưng Hắc Nam cũng không còn là như trước nữa. Các đồng chí đã đến đông đủ rồi, như vậy thì họp thôi. Hắc Nam đặt chén trà trong tay xuống, trầm ổn khai hội, sau đó nói: "Đề tài thảo luận đầu tiên trong hôm nay đã được thảo luận trong mấy hội nghị trước. Tôi thấy các đồng chí không có ý kiến thống nhất, hôm nay tiếp tục phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng ta. Các đồng chí có thể nói ra những điều mình muốn nói." Câu nói này của Hắc Nam là đề tỉnh với Hắc Nam, mấy vị trí này xem ra tranh đoạt rất ác liệt. Không khí trong phòng hội nghị theo lời nói này của Hắc Nam, trong nháy mắt đã trở nên có chút khẩn trương. Dương Phàm ngồi trên vị trí cúi đầu viết lung tung gì đó trong quyển sổ tay. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Thôi Tiểu Hạo ngồi bên cạnh mấy lần dùng ánh mắt đưa nhìn, nhưng chỉ thấy trên quyển sổ tay của Dương Phàm đều là mấy dấu hỏi lúc to lúc nhỏ. "Tôi muốn nói hai câu." Triệu Phong mấy lần dùng ánh mắt đảo qua Đỗ Trường Phong, phát hiện Chủ tịch tỉnh Đỗ Trường Phong không hề có ý động tĩnh nói chuyện, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tất cả mọi người đều là người thông minh, Đỗ Trường Phong không thấy con thỏ sẽ không thả chim ưng ra. Mấy câu ngắn ngủi này của Triệu Phong đã phá vỡ sự yên tĩnh. Ngoại trừ Dương Phàm, mọi người đều nhìn về phái Triệu Phong. Về vấn đề lựa chọn người vào mấy vị trí, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã sớm đề cử với tổ chức. Tôi cho rằng cứ nâng lên hạ xuống không quyết trong thời gian lâu như vậy sẽ rất không có lợi cho sự khôi phục và ổn định tâm trạng của các đồng chí địa phương, qua đó ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế trong toàn tỉnh Giang Nam chúng ta. Triệu Phong vốn định nói mạnh miệng hơn một chút, nhưng không biết như thế nào khi thấy Dương Phàm đang cúi đầu, tim Triệu Phong lại thắt lại một chút, đổi những lời mãnh liệt đã chuẩn bị từ trước thành mấy lời hàm hồ. Thay đổi này làm trong lòng Triệu Phong có chút không hài lòng, bởi vì cảm thấy Dương Phàm ngồi ở kia tuy không nói gì nhưng lại mang theo một loại áp lực, đây chính là một loại uy hiếp. Triệu Phong kiêu ngạo không khỏi cảm thấy nhục nhã vì cảm giác này. Thực ra Dương Phàm không nói gì, đầu cũng không ngẩng lên, nhưng Triệu Phong lại có cảm giác như mình là con mồi bị con sói nhìn chằm chằm, cảm giác này rất khó chịu. Triệu Phong không tự giác thu lại, điều này làm cho Hắc Nam có chút ngạc nhiên. Hắc Nam vốn tưởng rằng gặp phải tình hình rất sắc bén, nhưng không ngờ lại gặp phải lời nói không đủ trọng lượng như thế này. Chẳng qua trong lòng Hắc Nam không hề vì thế mà thả lỏng, ngược lại còn đề phòng thêm 3 phần. Bây giờ Hắc Nam cần thời gian để ổn định tình hình, chữ kéo tự nhiên là phải duy trì và tiếp nhận. Chẳng qua nếu muốn kéo dài, cần phải có các âm thanh khác ủng hộ mình. Chỉ là trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy này, người khác đứng ra nói chuyện không có trọng lượng như Dương Phàm. Đồng chí Dương Phàm có ý kiến gì không? Hắc Nam vừa mở miệng nói như vậy liền làm cho Đỗ Trường Phong và Triệu Phong không khỏi có chút giật mình trong lòng. Tình hình trước mắt bây giờ hơi cân bằng một chút. Dương Phàm, phó bí thư tỉnh ủy mới nhận chức, nếu nghiêng về phía Hắc Nam, như vậy cuộc sống sau này mới gọi là không thể nào qua nổi. Tôi vẫn câu nói đi, tôi vừa tới chưa lâu nên không biết tình hình. Vấn đề này tôi không tỏ vẻ, đợi quen thuộc tình hình rồi nói. Dương Phàm ngẩng đầu lên nói một câu. Câu nói này của Dương Phàm hoàn toàn không giống với lời nói lúc trước cùng Hắc Nam. Trước đó Dương Phàm đã nhấn mạnh mình sẽ tham dự, bây giờ lại nhảy sang một bên không tham gia. Hắc Nam nghe xong tim không khỏi thắt lại một chút, thầm nghĩ thằng danh Dương Phàm này đột nhiên lại lật lọng. Trong lòng Triệu Phong và Đồng Triệu Thư lại có chút vui vẻ, cảnh không hy vọng nhất đã không xảy ra. Bọn họ đều nghĩ rằng không biết chừng có thể tranh thủ Dương Phàm. Chẳng qua Hắc Nam vẫn là Hắc Nam, mắt đảo đảo một chút rồi nói, đúng thế, đồng chí Dương Phàm vừa đến, tôi thấy vấn đề này tạm thời để sang một bên. Ban tổ chức cán bộ mau chóng chuyển một phần tài liệu cho đồng chí Dương Phàm. Đồng chí Dương Phàm mặc dù là mới tới, nhưng ý kiến của đồng chí rất quan trọng, mọi người thấy như thế nào? Những lời này của Hắc Nam làm cho tất cả mọi người đều bị đẩy vào góc chết. Hắc Nam tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của Dương Phàm. Những người khác nếu đưa ra ý kiến phản đối, như vậy là đắc tội với Dương Phàm. Vấn đề quan trọng là thái độ của Dương Phàm bây giờ rất mập mờ. Trong lòng Triệu Phong và Đỗ Trường Phong đều ôm một tia hy vọng, không đến giây phút cuối cùng, không ai muốn mạo hai ôm. Hơn nữa đến vị trí này, khả năng trở mặt hòa toàn rất hiếm xảy ra, có thể nói là bằng không, chú ý chính là hành động không lộ ra một tiếng gió nào. Thực ra trong lòng Hắc Nam rất căm tức, kết quả thái độ mập mờ này của Dương Phàm, mặc dù cũng làm Hắc Nam đạt được mục đích, nhưng khác rất nhiều so với hy vọng ban đầu của Hắc Nam. Sau khi hội nghị kết thúc, Dương Phàm về phòng làm việc, Đào Tiểu Đào đang đứng trước hành lang nhìn xuống dưới. Bên cạnh còn có một nữ đồng chí đứng cùng, thấy Dương Phàm xuất hiện, Đào Tiểu Đào vội vàng đi tới, cung kính mà cảm kích nói, chào Phó Bí Thư Dương. Trên đường đi Dương Phàm còn đang suy nghĩ làm như thế nào để tránh né cục diện mờ mịt hiện nay của tỉnh ủy. Thấy Đào Tiểu Đào, trong lòng Dương Phàm liền có một suy nghĩ, chị còn gì cần tôi hỗ trợ không? Dương Phàm cười cười mà nói, Đào Tiểu Đào có chút xấu hổ lắc đầu nói, không có gì, tôi chỉ là đến cảm ơn ngài mà thôi. Vừa nói Đào Tiểu Đào vội vàng khom người chào, sau đó rời đi. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đào Tiểu Đào rời đi, trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ vụ án Trương Tử Hiếu là một lý do để tránh né không sai. Nghĩ đến đây Dương Phàm vào phòng làm việc cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó Dương Phàm ra ngoài đi đến phòng làm việc của Hắc Nam. Trong lòng Hắc Nam đang có ngọn lửa. Vừa kết thúc hội nghị rồi về phòng làm việc của mình, chén trà trong tay liền gặp tai ương. Thư ký Na Mẫn vội vàng nhanh tay thu dọn. Hắc Nam ngồi trên ghế sofa rút thuốc ra hút một lát, tâm trạng lúc này đã tốt hơn nhiều. Bí thư Hắc, đồng chí Đào Tiểu Đào đưa ra ý kiến muốn về nhà đợi kết quả, ngài xem. Na Mẫn cẩn thận mà hỏi. Hắc Nam ngẩng đầu lên chưa kịp nói đã thấy Dương Phàm đi vào. Trên khuôn mặt nghiêm túc lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Na Mẫn đang buồn bực vì Hắc Nam đột nhiên biến hóa như vậy, vừa quay đầu lại thấy Dương Phàm xuất hiện trước cửa, vội vàng cười cười đi rót trà. Na Mẫn vừa làm vừa suy nghĩ trong lòng, bí thư Hắc không có biện pháp gì tốt khống chế phó bí thư này. Phó bí thư Dương đúng là không đơn giản. Đồng chí Dương Phàm tìm tôi có việc sao? Dương Phàm cười cười ngồi xuống, cầm điếu thuốc mà Hắc Nam mời. Sau đó rất từ từ mà nói, bí thư Hắc, tôi có một suy nghĩ, hy vọng ngài có thể ủng hộ tôi. Trong lòng Hắc Nam không khỏi có chút khó hiểu, chẳng qua vẫn thản nhiên nói. Cậu nói đi, tôi không quá quen thuộc với tình hình trong tỉnh, tôi định dành một khoảng thời gian đi đến các thành phố trong tỉnh một chút. Dương Phàm vừa nói ra lời này, ngọn lửa trong lòng Hắc Nam lại muốn trào ra ngoài. Việc sử dụng cán bộ cấp sở đều phải thông qua hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Có thể khống chế hội nghị thường ủy hay không? Đây là thể hiện uy tín của bí thư tỉnh ủy cao hay thấp. Hôm nay thái độ của Dương Phàm trong hội nghị thường ủy quá mập mờ. Điều này làm cho trong lòng Hắc Nam có chút khó chịu. Bây giờ Dương Phàm không ngờ muốn lấy cớ xuống dưới thị sát. Mục đích của Dương Phàm là quá rõ ràng. Hắc Nam tự nhận mình thể hiện đủ thành ý. Điểm không hài lòng dần dần biến thành tức giận. Muốn xuống dưới thị sát sao? Điều này không cần phải báo cáo thì phải. Hắc Nam không nóng không lạnh nói một câu. Dương Phàm cảm nhận được tâm trạng trong lòng Hắc Nam. Hắn vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, không hề có ý thỏa hiệp mà nói, đúng vậy, tôi định đến thành phố Tam Hà xem một chút. câu nói của Dương Phàm muốn đến thành phố Tam Hà xem một chút, trong nháy mắt đã kéo Hắc Nam từ bên bờ phát tác trở về. Dù nói như thế nào, việc Đào Tiểu Đào chạy đến cản xe Dương Phàm mà kêu oan nhìn như trùng hợp, nhưng nguyên nhân chính là không làm tốt công việc, đến phòng tiếp dân tỉnh ủy cũng không thể hoàn thành trách nhiệm. Phó Bí thư tỉnh ủy Dương Phàm có thể nói là nhìn chằm chằm vào vấn đề này. Hắc Nam vẫn mơ hồ ám chỉ có thể làm mờ chuyện này đi, lập tức sẽ làm mâu thuẫn của Bí thư tỉnh ủy và Phó Bí thư tỉnh ủy trở nên sâu sắc hơn. Hắc Nam không dám có xung đột mãnh liệt với Dương Phàm vào lúc này. Quan trọng là từ chuyện Đào Tiểu Đào kêu oan lên tỉnh ủy có thể thấy, thành phố Tam Hà có thể tồn tại vấn đề lớn hơn nữa. Cục trưởng Cục chống tham nhũng bị mưu sát, chuyện này một khi chứng thực có thể nói là làm cho người ta sợ hãi. Chuyện này Hắc Nam không có biện pháp che lại, càng lo lắng Dương Phàm muốn mượn việc này mà phát huy. Giờ phút này trong lòng Hắc Nam có một cảm giác rất bất đắc dĩ, mà còn rất mãnh liệt nữa. Hắc Nam từng nhất ngôn cửu đỉnh trong tỉnh Giang Nam này, bây giờ có vẻ một đi không trở lại. Hắc Nam tỉnh táo lại nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh của Dương Phàm một chút, cúi đầu hít sâu một hơi. Sau khi mặt ẩn sâu làn khói thuốc, Hắc Nam rốt cuộc đưa ra quyết định. Cậu xuống thị sát cũng tốt, chẳng qua không được kéo dài quá lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573. Lần này đi thị sát các thành phố bên dưới, tôi quyết định chia giai đoạn. Dù sao trong tỉnh cũng có không ít việc đợi tôi làm. Một tuần, ngày mai là thứ sáu, thứ hai tuần sau đi xuống, có lẽ thời gian một tuần là có thể trở về. Dương Phàm nói xong cười cười, bên trong lại có một ý khác, chậm trễ một chút chuyện, chỉ có thể đợi đến khi đó đưa ra một vài điều kiện. Hắc Nam lập tức hiểu rõ ý của Dương Phàm. Dương Phàm không phải không ủng hộ Hắc Nam, mà là muốn ở mỗi một vấn đề thể hiện sự quan trọng của bản thân mà thôi. Theo tình hình hội nghị thường ủy tỉnh ủy bây giờ thì thấy, hai phong hợp lực đúng là có thể đấu ngang với Hắc Nam, nhưng hợp tác giữa hai vị này cũng không phải một mối quá mật thiết. Trong thời gian Dương Phàm rời đi này chính là hy vọng Hắc Nam có thể lợi dụng điểm này để biến tình hình thành cục diện mà Hắc Nam hơi chiếm thượng phong một chút. Đến lúc đó Dương Phàm cũng có thể xuôi dòng đẩy thuyền. Xét cho cùng, Dương Phàm sẽ không lung tung đặt quân cờ xuống. Chờ khi Dương Phàm trở về, Hắc Nam nếu không khống chế được tình hình, ngược lại còn mất khống chế, Dương Phàm dù có tác dụng lớn hơn nữa thì cũng phải xem bản thân Hắc Nam. Trong thời gian này cũng đủ Hắc Nam đi làm vài công việc. Về phần làm việc gì, vận động ai, Dương Phàm căn cơ còn thấp không quan tâm, ít nhất bây giờ muốn quan tâm cũng không được. Sau một phen nói chuyện, Dương Phàm ra khỏi phòng làm việc của Hắc Nam. Hết giờ làm buổi chiều, Dương Phàm về nhà khách tỉnh ủy. Xe vừa đến sân phát hiện ở cửa xuất hiện một người đàn ông khuôn mặt bình thường, thân hình cao lớn đứng ở đó. Bộ quần áo bảo vệ mà người đàn ông này mặc như quân nhân. Trong nháy mắt khi Dương Phàm xuống xe, người đàn ông này đã đứng ở cửa xe mà đợi. Dương Phàm thầm nghĩ người này 8-9 phần 10 là cảnh sát vũ trang. Dương Phàm liền cười cười không nói. Người đàn ông đứng nghiêm chào mà nói: Lưu Vũ Minh, tổng đội cảnh sát võ trang tỉnh báo danh với ngài. Dương Phàm gật đầu, mặt hơi nghiêm túc, thản nhiên nói: Ai bố trí cậu? Đây mới là điểm mà Dương Phàm chú ý đến. Giám đốc Sở Ngụy, Sở Công an tỉnh tự mình điểm danh, chỉ thị nhất định phải làm tốt công tác bảo vệ ngài. Lưu Vũ Minh lớn tiếng trả lời, Dương Phàm mặt không chút thay đổi đưa tay ra nói: Vất vả rồi. Sau khi bắt tay Dương Phàm đi vào, Tiếu Vũ mặc chiếc áo cộc tay trắng, mặc váy ngắn màu đen cười cười yêu kiều từ trong phòng đi ra. Bên hông còn đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt, mái tóc dùng khăn tay buộc lại, không chú ý còn tưởng là người giúp việc. Tiếu Vũ ăn mặc như vậy càng tôn lên da rẻ trắng nõn, chiếc cổ dài như thiên nga, đôi chân thon dài đi giày cao ngót càng tôn thêm thân hình, rất là hấp dẫn ánh mắt của người ta. Cho nên mới biết an bài thư ký cuộc sống thực ra chỉ là một mánh lới. Trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ Tiếu Vũ có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của mình, nhưng nghĩ đến bộ mặt của Trần Minh Dương, trong lòng Dương Phàm không thể không đề phòng vài phần. Mặc dù bây giờ xem ra Trần Minh Dương không dám có ý đồ gì xấu, nhưng Dương Phàm cũng tuyệt đối không cho người khác cơ hội tính kế mình. Đương nhiên Dương Phàm cũng có thể đuổi Tiếu Vũ đi. Chỉ là cứ như vậy đầu tiên sẽ trực tiếp diệt trừ cơ hội Tiếu Vũ khó khăn lắm mới có được. Thứ hai chính là Trần Minh Dương có thể chuyển sang dựa vào người khác. Thực ra cơ hội này không nhiều khả năng cho mấy. Bởi vợ Trần Minh Dương nhất định là bị ai đó bài trừ ra khỏi ánh mắt. Nếu không sẽ không sắp xếp Tiếu Vũ làm thư ký cuộc sống. Bữa tối Dương Phàm tùy tiện ăn một bát mì ở trong phòng. Sau khi ăn xong Dương Phàm liền ra ngoài sân đi dạo một chút. Dương Phàm có thói quen sống như vậy mà. Hoàn cảnh nhà khách tỉnh ủy rất tốt. Từ trong phòng bật điều hòa khá buồn bực đi ra. Hưởng thụ cảm giác đi chậm trong ánh hoàng hôn. Dương Phàm cầm khói trong tay nhưng tâm trạng không hề bình tĩnh. Tỉnh Giang Nam bây giờ thoạt nhìn có tình thế phức tạp hơn mình dự định nhiều. Bí thư tỉnh ủy Hắc Nam ngay cả vấn đề nhân sự cũng bị khiêu chiến. Đây tuyệt đối là điều mà Dương Phàm không ngờ được. Từ tình hình hội nghị thường ủy tỉnh ủy có thể thấy, ngoại trừ Dương Phàm, các thường vụ tỉnh ủy khác có lẽ là ba phần thiên hạ, hai người Triệu Phong, Đỗ Trường Phong đã liên hợp lại, qua đó có thể uy hiếp quyền lực của Hắc Nam. Sự xuất hiện của Dương Phàm không thể nghi ngờ đã làm loạn tình hình thăng bằng vi diệu này. Hắc Nam bây giờ đúng là cường đại nhất, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng bối cảnh của Triệu Phong lại làm Dương Phàm không thể không coi trọng. Khi không đủ lợi ích duy trì, Dương Phàm tuyệt đối không dễ dàng ngã về một phía nào hết. Cành cây hơi rung lên trong gió, Lưu Vũ Minh đứng cách đó không xa nhìn như tùy ý đứng, giống như một bảo vệ bình thường. Lưu Vũ Minh không thể nghi ngờ là do Hắc Nam sắp xếp. Nhưng điều này không thể đả động trái tim cứng rắn của Dương Phàm. Không thể dễ dàng tỏ thái độ. Vấn đề thành phố Tam Hà phải kiên trì với nguyên tắc của mình. Trong lòng Dương Phàm thầm hạ quyết định, từ từ xoay người đi về phòng của mình. Dương Phàm bước đi rất nhẹ, tiếng mở cửa dường như cũng không quấy rầy Tiếu Vũ đang lau bàn. Tiếu Vũ xoay lưng về phía Dương Phàm, cô đang khẽ khom lưng, lưu lại một bóng lưng rõ ràng và đường cong tuyệt đẹp. Bộ mông hơi vểnh lên, đôi chân thẳng dài và trắng nõn gần như không thấy khe hở. Tư thế này đã hấp dẫn ánh mắt của Dương Phàm, đồng thời trong lòng Dương Phàm có chút cảm giác khô nóng. Dương Phàm thầm nghĩ cô ả này cứ lắc lư trước mặt mình như vậy, thời gian dài một chút đúng là lo lắng xảy ra chuyện gì đó. Chôn suy nghĩ này vào trong lòng, Dương Phàm đang định trực tiếp vào phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này thắt lưng Tiếu Vũ lại hơi khom xuống một chút, váy ngắn bị kéo lên một chút để lộ ra một vệt viền hoa màu hồng nhạt ở bên trong. Tim Dương Phàm không khỏi nhảy loạn lên, vội vàng đi nhanh vào phòng. Dương Phàm đóng cửa lại thầm nghĩ xem ra phải gọi Trương Tư Tề đến đây thôi. Nếu không một mình ở tỉnh Giang Nam, vấn đề sinh lý không có con đường chân chính mà giải quyết. Sở dĩ Dương Phàm có suy nghĩ như vậy, hoàn toàn là vì địa vị và hoàn cảnh biến hóa. Dương Phàm không thể không cẩn thận đối mặt với mọi chuyện trước mắt. Trong nháy mắt khi Dương Phàm đóng cửa, trên mặt Tiếu Vũ đang cúi đầu lau bàn liền lộ ra một tia thất vọng. Tiếu Vũ muốn chủ động một chút nhưng lại không dám. Đồng thời Tiếu Vũ lại cảm thấy làm như vậy còn phản tác dụng. Tiếu Vũ cúi đầu nhìn váy ngắn của mình một chút. Trong mắt cô lại hiện ra vẻ quyết tâm. Lâm Chí Quốc từ phương xa mà xuống. Sau khi xuống khỏi taxi liền trực tiếp đi vào bên trong nhà khách tỉnh ủy. Lâm Chí Quốc vừa thấy Lưu Vũ Minh, ánh mắt không khỏi coi rụt lại. Lập tức lộ ra vẻ mặt thân thiết. Lý Thắng Lợi chờ ở cửa từ xa đã vẫy vẫy tay cười nói: "Chí Quốc, cậu cuối cùng đã tới. Bí thư Dương nhắc tới cậu không chỉ một lần." Dương Phàm bên trong nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền cười cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem báo cáo trong tay. Lâm Chí Quốc xuất hiện trước cửa liền lớn tiếng nói: "Báo cáo." Dương Phàm lúc này mới bỏ báo cáo trong tay xuống, cười nói: "Xin lỗi đã ảnh hưởng đến tuần trăng mật của cậu." Trên khuôn mặt cương nghị của Lâm Chí Quốc hơi đỏ lên không nói gì. Dương Phàm cười nói: "Tận dụng thời gian thu xếp một chút, ngày mai chúng ta xuất phát." Đúng lúc này Tiếu Vũ bưng trà đi vào, thuận miệng nói một câu: "Bí thư Dương, ngài muốn đi đâu?" Dương Phàm hơi nhíu mày, chút không hài lòng trong nháy mắt bị đè xuống, thản nhiên nói: "Tôi muốn xuống thành phố Tam Hà thị sát." Tiếu Vũ nghe xong cao hứng nói: "Vậy tốt quá, nhà của tôi cũng ở thành phố Tam Hà, tôi có thể đi theo về nhà thăm một chút không phó bí thư Dương?" Dương Phàm đưa mắt nhìn lướt qua Tiếu Vũ, nhìn khuôn mặt đoan trang trẻ tuổi kia, thầm nghĩ cô bé này bình thường cũng không trang điểm, cũng không chủ động quyến rũ mình, rất quy củ, đúng là không tìm được tật xấu nào. Nghĩ đến đây Dương Phàm gật đầu nói, được, tối nay cô thu xếp một chút, ngày mai đi cùng tôi. Dặn xong việc này, mí mắt Dương Phàm một lần nữa nhìn thấy mảnh tuyết trắng trên ngực Tiếu Vũ, trong lòng một lần nữa lại xao động. Bản thân mình có tật xấu gì, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ. Dương Phàm xua tay với hai người mà nói, hai người ra ngoài đi, đuổi hai người này đi. Dương Phàm thở dài một tiếng đi vào toilet, dưới tác dụng của làn nước lạnh mới làm cho nội tâm xao động bình tĩnh lại. Tắm nước lạnh xong, Dương Phàm mặc áo ngủ vào rồi ngồi xuống ghế. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc. Sau khi cửa mở ra, Tiếu Vũ cười cười đi vào, trực tiếp đi vào trong toilet, rất nhanh ôm quần áo Dương Phàm vừa thay ra muốn mang đi giật. Nói thật ngoại trừ mấy chi tiết nhỏ của Tiếu Vũ, những vấn đề khác Dương Phàm thật ra rất hài lòng. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Dương Phàm cầm lên nhìn không ngờ lại là số máy lạ. Không mấy người biết số điện thoại này của Dương Phàm, Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi vẫn nghe điện. Là Dương ca sao? Em là Du Du. Bên trong truyền đến giọng nói vui vẻ của Du Du. Trong đầu Dương Phàm liền hiện lên cô gái Du Du có vài phần tương tự Tần Hinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574 sao vậy? Tìm tôi có việc sao? Dương Phàm cười cười hỏi lại một câu. Du Du trong điện thoại nhỏ giọng nói, nghe Hinh tỷ nói ngài đang ở tỉnh Giang Nam, vừa lúc em gần đây có một bộ phim, ngày hôm nay vừa đến tỉnh thành, cho nên gọi điện chào ngài một tiếng. Ngoài ra còn muốn mời ngài dùng cơm, em muốn cảm ơn ngài một chút. Không cần, không tiện lắm. Dương Phàm bản năng mở miệng từ chối. Du Du trong điện thoại vội vàng nói, ngài nói địa điểm, em lặng lẽ đến, được không? Em thật sự rất muốn thể hiện lòng cảm kích của mình với ngài. Mặc dù em không có bao nhiêu năng lực. Dương Phàm nghĩ đến trụ sở bên ngoài của Chu Tử Dương. Nhìn lướt qua Tiếu Vũ đang cố ý đi chậm lại. Tiếu Vũ sợ đến độ nhanh như chớp đi ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại. Lúc này Dương Phàm mới nói, như vậy đi, cô đến cửa tiểu khu. Đừng Lục Nguyên chờ tôi. Nói thật gặp Du Du, Dương Phàm không thấy có gì cắn rứt lương tâm của Du Du muốn gì, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ. Dương Phàm gọi Lâm Chí Quốc lấy xe Hồng Kỳ. Dương Phàm lên xe ra ngoài. Dương Phàm rất cẩn thận bảo Lâm Chí Quốc đi một vòng. Ở một con đường đông đúc Dương Phàm lặng lẽ xuống xe. Sau đó hắn đuổi Lâm Chí Quốc về. Mình thì đeo kính râm bắt một chiếc taxi, nói địa điểm. Du Du vừa dập máy xong, trong lòng rất kích động. Lần này đến tỉnh Giang Nam là do Tần Hinh bố trí. Trước khi đi Tần Hinh đã nói thật với Du Du. Ý của Tần Hinh là Dương Phàm không thiếu hồng nhan chi kỷ. Hai người phải hợp sức lại buộc chặt trái tim người đàn ông này. Nguyên nhân chính là vì Tần Hinh không còn tự tin vì tuổi của mình nữa. Tần Hinh đã gặp nhiều người đàn ông mà. Có ai không thích ăn cỏ non cơ chứ? Từ trên taxi đi xuống, Dương Phàm liếc mắt một cái là thấy Du Du đang đứng chờ trước cửa tiểu khu. Dương Phàm cảnh giác nhìn xung quanh một chút. Sau đó mới từ từ đi tới. Du Du ăn mặc cũng rất chú ý. Trên mặt đeo khăn màu xanh che nửa mặt. Trên người mặc chiếc váy màu trắng điểm hoa rất bình thường. Còn mang theo một chiếc túi to. Dương ca, em gọi ngài như vậy được không? Du Du nhẹ nhàng tháo khăn che mặt xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười tươi như hoa. Hỏi một câu. Gọi gì cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. Dương Phàm không hề để ý cười cười một tiếng. Cất bước đi vào tiểu khu, Du Du vội vàng đi theo. Phòng tại tầng 38 của một tòa nhà ở tiểu khu. Đây là một địa điểm mà Chu Tử Dương khổ tâm bố trí. Nơi đây không quá xa khu phố trung tâm, không quá xa tỉnh ủy, ở nơi này cũng không quá bắt mắt. Trong thang máy không có ai khác, Dương Phàm nhẹ nhàng nói, đi ra ngoài ăn không tiện, đồ ăn của em khá hợp khẩu vị của tôi. Nấu một bữa, coi như em mời tôi. Du Du sửng sốt một chút rồi nói, vậy để em đi mua đồ ăn trước. Dương Phàm nói, tủ lạnh trong phòng chắc là đã mua đồ ăn trước rồi. Vào phòng trên tầng 38, Du Du đi thẳng đến tủ lạnh, khom người xuống lưu lại bộ mông no đủ vào trong mắt Dương Phàm. Trong tủ lạnh quả nhiên đã mua sẵn không ít thức ăn. Du Du đang suy nghĩ nên nấu gì ăn thì đột nhiên cảm thấy một cánh tay đặt lên vú mình. Trong lúc nhất thời cơ thể không khỏi cứng đờ lại, theo bản năng đóng tủ lạnh, Du Du quay đầu lại thấy khuôn mặt tươi cười của Dương Phàm, còn có bàn tay phải đang vuốt trên bộ mông của mình. Du Du không lùi bước, ngược lại còn xoay người, cầm lấy tay của Dương Phàm. Ấn nhẹ vào ngực mình, rất co giãn, không phải là dùng áo lót để làm ngực trông đầy đặn lên. Đều nói nữ theo đuổi nam là rất đơn giản. Gian tình trong dự định cũng không theo sự chủ động của Du Du mà biến thành cảnh xuôi dòng đẩy thuyền. Trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, một tay đặt trên bộ ngực no đủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt Du Du. Dương Phàm không hề gián sát tới, cứ đứng như vậy, không có ý thực hiện động tác tiếp theo. Du Du bị nhìn như vậy không khỏi cảm thấy lo lắng, né tránh ánh mắt của Dương Phàm mà nhỏ giọng nói. Sao thế? Trên mặt em bị bẩn sao? Dương Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi mà từ từ đưa tay nâng cằm Du Du lên. Du Du mặc dù đã chuẩn bị tốt về tư tưởng, nhưng lúc này Du Du vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Phụ nữ trời sinh có lòng tự tôn, làm cho Du Du đột nhiên có cảm giác trần truồng chạy giữa ban ngày. Du Du nhắm hai mắt lại, nước mắt không thể khống chế tràn ra khỏi khóe mắt. Dưới ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ liền lộ ra ánh sáng buồn bã. Cảm giác buồn bã này đã lây sang tâm trạng của Dương Phàm. Mặc dù biết rõ đây là giao dịch, nhưng Dương Phàm vẫn bị nước mắt của Du Du làm động lòng, vì thế hắn đã không còn cảm hứng như trước nữa. Dương Phàm thu tay lại không nói gì, xoay người từ từ đi xuyên qua phòng khách chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Du Du mở mắt ra phát hiện Dương Phàm có ý rời đi. Du Du vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm chặt eo Dương Phàm, trong miệng nhỏ giọng cầu khẩn mà nói, đừng đi, em không biết nói gì cho đúng, nhưng em xin ngài đừng đi. Dương Phàm từ từ xoay người lại, trên môi nở nụ cười mà nói, tôi không thích miễn cưỡng người khác, ngài không miễn cưỡng em. Trên mặt Du Du lộ ra nụ cười xấu hổ, nhỏ giọng nói, thực ra ngày đó khi lần đầu tiên em thấy ngài, em đã thích ngài. Nói xong, Dương Phàm đưa ngón tay cầm lấy dây lưng trên vai, nhẹ nhàng kéo nghiêng sang. Lúc này chiếc váy theo bờ vai mượt mà rơi xuống, dừng lại trong giây lát trên bộ ngực cao vút một giây. Chiếc áo lót màu tím bằng tơ tằm lộ ra. Bên dưới là chiếc eo thon nhỏ trắng nõn như tuyết, nhỏ đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào đó là được. Ánh mắt Dương Phàm nhìn lướt theo chiếc váy tự do rơi xuống. Chiếc quần lót hình tam giác cũng màu tím nhỏ đến đáng thương, miễn cưỡng bảo vệ hai vị trí quan trọng, đôi chân trắng nón thon dài dán chặt vào nhau. Nếu như tìm một điểm không hoàn mỹ trên dáng người và gương mặt của Du Du, đó chính là chân và thân người có tỷ lệ không hoàn mỹ, nhưng lại không có một tì vết nào. Du Du một lần nữa cầm tay Dương Phàm, kiên định đặt lên ngực mình mà nói, bắt đầu từ hôm nay, em là của ngài. Ngài yên tâm, em không cần bất cứ lời hứa nào của ngài. Du Du còn một câu ẩn không dám nói ra. Bởi vì những thứ em mong ước đã đạt được,